Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 515, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hiểu Mẫn nhanh chóng viết xuống dãy số. Hướng Dương nhìn mấy con số vừa được ghi, rồi lại nói, đồng chí giúp tôi ghi thêm địa chỉ này nữa nhé. Thôn Chim Bay, xã Cá Nhảy, huyện Xuân Hải, tổ 5. Ngô Hiểu Mẫn cảm thấy địa chỉ này nghe rất lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, cứ thế viết xuống theo lời hắn. Vu Hướng Dương một tay bế cháu, một tay cầm tờ giấy vừa ghi, khuôn mặt không chút biểu cảm. Cảm ơn đồng chí. Vu Hướng Dương dừng lại một lát rồi nói tiếp, tôi nhớ trường các đồng chí có rất nhiều cây bạch quả đúng không? Ngô Hiểu Mẫn hơi thắc mắc. Vâng, sao thế à? Vu Hướng Dương lại hỏi, cây bạch quả có phải còn một tên gọi khác không? Ngô Hiểu Mẫn lắc đầu, em chưa nghe bao giờ, tôi hỏi cho vui thôi, không biết thì thôi vậy. Vu Hướng Dương nói rồi lại chuyển sang một câu hỏi khác. Đúng rồi, đồng chí định đi đâu? Câu hỏi này hơi khó trả lời. Ngô Hiểu Mẫn hiểu Vu Hướng Dương. Nếu cô ta nói định đi đâu đó, hắn chắc chắn sẽ bảo, thế đồng chí đi nhanh đi nhé. Còn nếu cô ta bảo chỉ đi dạo, hắn chắc chắn sẽ đáp, đồng chí cứ dạo, còn tôi phải về nhà đây. Suy nghĩ một lúc, Ngô Hiểu Mẫn lảng tránh câu hỏi. Cô ta vươn tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của An An. Trêu đùa, nhóc con đáng yêu quá. Cho em chơi với cháu một lát được không? An An chẳng hề nể mặt. Bé lập tức quay mặt đi. Hai tay ôm chặt cổ Vu Hướng Dương. Má nhỏ dán sát vào mặt hắn. Bác, đi thôi. Bé không muốn chơi với đồng chí. Vu Hướng Dương thản nhiên nói. Ngô Hiểu Mẫn. Cô ta cũng từng tiếp xúc với không ít đàn ông, nhưng đúng là chỉ có Vu Hướng Dương là có đầu óc kỳ lạ. Những câu nói của hắn luôn khiến người khác không biết phải tiếp lời thế nào. Không đợi Ngô Hiểu Mẫn nói tiếp, Vu Hướng Dương lại lên tiếng. Đồng chí Ngô, tạm biệt nhé, nói rồi, hắn bế An An, sải bước nhanh chóng quay trở lại. Khoan đã, Vu Hướng Dương. Ngô Hiểu Mẫn không từ bỏ, vội đuổi theo, chúng ta không phải đã nói là bạn bè sao? Đồng chí không thể đối xử với bạn bè như vậy. Giờ đây, Vu Hướng Dương đã chắc chắn đến 7-8 phần rằng Ngô Hiểu Mẫn có ý mình. Chính vì thế mà cô ta mới lấy cớ làm bạn bè để không ngừng tiếp cận hắn. Đáng sợ quá đi mất, chân hắn vẫn thoăn thoắt bước đi, giọng nói đầy nghiêm nghị. Đồng chí Ngô. Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, tôi không thích đồng chí, nên đồng chí cũng đừng thích tôi. Em không thích anh, em chỉ coi anh là anh hùng, là bạn bè thôi. Ngô Hiểu Mẫn há mồm, lời nói dối không cần soạn trước, cứ thế tự đến. Sau khi trọng sinh, cô ta như đã đứng mất khả năng thích ai đó. Phạm Tắc Châu, Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Dương, những nam sinh theo đuổi cô ta ở trường. Cô ta chẳng thích một ai. Việc cô ta tiếp cận những người này chỉ đơn thuần là để đạt được mục đích của mình. Vu Hướng Dương đột ngột dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Đồng chí Ngô, những bức thư đó không phải do đồng chí viết. Ngô Hiểu Mẫn sững sờ, phản ứng chậm nửa nhịp. Là tôi viết mà, có chuyện gì sao? Không phải tôi thì còn ai? Sau một lúc cô ta mới phản ứng lại. Hóa ra Vu Hướng Dương gọi cô ta lại để thử. Đúng là cô ta đã quá chủ quan. Mắc bẫy của hắn. Chuyện này, cô ta vò đầu bứt tai. Cố gắng tìm lời biện minh. Nhưng Vu Hướng Dương không muốn nghe thêm nữa. Đồng chí còn đi theo tôi. Bảo vệ cổng sẽ tóm đồng chí lại vì tưởng đồng chí là người xấu đấy. Nói rồi, hắn bế An An đi thẳng một mạch về phía cổng lớn. Không hề ngoái đầu nhìn lại, Ngô Hiểu Mẫn đứng lại, không dám đuổi theo nữa. Một phần vì sợ bảo vệ thật sự sẽ tóm lấy, một phần vì trong đầu cô ta đang có những tính toán mới. Cô ta nhắm mắt nhìn Vu Hướng Dương bế An An đi vào trong. Vu Hướng Dương ôm An An vào trong, nhưng không về nhà ngay. hắn nép mình ở khu vực gần cổng, đợi Ngô Hiểu Mẫn đi khuất rồi mới bế An An lên một chuyến xe buýt. Ngồi trên xe, hắn lại mở tờ giấy Ngô Hiểu Mẫn vừa ghi chép ra. Hắn càng khẳng định bức thư đó không phải do cô ta viết. Nét chữ trong thư hoàn toàn khác với nét chữ trên tờ giấy này, đặc biệt là con số 9. Hắn nhớ rất rõ, con số 9 trong thư được viết rất đặc biệt. Cái vòng ở phía trên hơi kéo dài ra một chút, còn nét sổ xuống bên dưới thì lại rất dài. Con số 9 mà Ngô Hiểu Mẫn vừa viết thì hoàn toàn không có nét đặc trưng đó. Hơn nữa, cô ta không biết tên gọi khác của cây bạch quả là con cháu thủ. Hắn đưa An An đi đến hiệu sách. Hôm nay trong tiệm khá đông người. An An vừa vào cửa đã buông tay Vu Hướng Dương. Quen đường quen lối len lỏi qua các kệ sách. Tìm thấy Ôn Thu Ninh. Dì ơi, bé ngước lên gọi. Ôn Thu Ninh đang nhón chân lấy sách cho khách. Nghe thấy tiếng gọi, cô cúi xuống. Một, củ khoai tây, nhỏ nhắn chỉ cao đến đùi cô. Ngửa khuôn mặt mũm mĩm lên. Đôi mắt trong veo bình tĩnh nhìn cô. Trái tim Ôn Thu Ninh lập tức tan chảy. An An à, cô mỉm cười. Nửa người cong xuống. Bé, củ khoai tây, đáng yêu lên. Sao cháu lại đến đây? Cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy người nhà của bé đâu. Ôn Thu Ninh nghi hoặc hỏi. Ai đi cùng cháu vậy? Chưa đợi An An trả lời, Vu Hướng Dương đã bước ra từ phía sau cô. Không hài lòng nói. Thằng danh con này, cứ chạy loạn như chuột. Bị kẻ xấu bế đi rồi thì bác mặc kệ đấy. Kẻ xấu, đang bế An An. An An vẫy vẫy tay nhỏ về phía Vu Hướng Dương. Dì, bé như muốn nói với hắn. Con đã tìm thấy dì rồi. Vu Hướng Dương đáp lại bằng một ánh mắt. Giỏi lắm, cách chương.